Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, đinh. Cầu vé tháng, chỉ cần một đạo hệ sai kích cơ sở nhất chiêu thức sai bâu, là có thể để cho chịu định thân pháp ảnh hưởng ra ngũ chịu to lớn tổn thương. Bất quá, Slowpoke cái nhìn này đối với Zangus tạo thành tâm lý oán hận ngược lại vẫn càng lớn một chút. Tại sao có thể có như vậy tà môn sự tình? Chỉ nhìn thấy đầu kia đỉnh mang theo hoàng kim ốc biển cái mũ Slowpoke chầm chập địa chạy qua. Cho dù là tại Thái Dương phía dưới, Zangus như cũ cảm thấy có chút lạnh run, sợ hãi, nhan nói nhiều, muốn uống chén trà sao? Zangus trên trán tí tách ra sút giọt lớn mồ hôi. Nó hoàn toàn có phần mộng, chỉ thấy Slowpoke không biết từ nơi nào biến ra một cái chén. Tay trái như là phất phất, một đóa bọt nước liền rơi tại cái chén này bên trong. Chỉ chốc lát sau, đang Slowpoke thủ thế, nước liền sôi trào, không sai biệt lắm vừa lúc đó. Slowpoke lại ở trong nước điểm hạ vài miếng lá trà. Đừng nói Zangus, liền Steven đều nhìn ngu ngốc. What? Đây là cái gì thao tác? Slowpoke cho cầm một chút ôn hạ xuống nước trà đặt ở Zangus móng trái hai cái móng vuốt giữa. Kẹp ổn, trời rất nóng pha ly trà trà uống chút. Có thể thoải mái. Hắn đây là, đang làm cái gì? Slowpoke vương hắn là tại hiện trường pha trà sao? Bao Hiểu Diễm cùng Lý Viện Phương, thậm chí Hồ Tĩnh ở trong, các nàng cảm giác đầy trong đầu không hiểu ra sao. Pokemon đối chiến thượng lúc nào còn có như vậy quá trình. Zangus ngây ngốc nhìn xem tay trái đang cầm lấy chén kia nhiệt độ vừa vặn trà trà. Lại nhìn Slowpoke nhất nhãn, dường như có phần hiểu. Kết cục. Hồi huấn luyện ra bên người, uống trà oá trà, Steven, Zangus cùng Steven ánh mắt giúp nhau mờ mịt địa đối mặt trong chốc lát. Cho là mình chủ nhân vừa ý này chén trà đồng dạng. Kết quả là vô ý thức đưa tay liền đem móng vuốt trong cầm lấy chén trà cho đưa tới. Steven, thần sắc dần dần ngốc hóa. Ngươi, trước mình tại một bên uống vào. Steven não rộng rãi có đau một chút, Zangus kia mộng bức biểu tình, thậm chí đều nhanh lây bệnh đến trên mặt hắn. Nhanh chóng, chuẩn bị tiếp theo chiến mới đối với. Sát, Zangus gật gật đầu, giống như là máy đun nước dự bị thành viên đồng dạng. Ở bên cạnh cầm lấy chén kia trà, bắt đầu từng điểm địa uống lên. Ồ, thật sự là đừng nói. Này hơi hơi mang một ít đắng chát nhưng là vừa rất thanh hớp trà nước. Nhất là tại đây nóng bức thời tiết trong. Cỗ này từ trong ra ngoài nhẹ nhàng khoan khoái. Zangus còn là thật thích. Cái này cũng không hay đánh. Slowpoke vương cam mai đã thành. Sớm biết ngay từ đầu không thể để cho Zangus thi triển double team tới mê hoặc. Cũng không đúng. Không thi triển double team càng không có cơ hội. Steven suy nghĩ có chút mất trật tự, thế nhưng như cũ làm ra tiếp theo xuất ra trận Pokemon lựa chọn. Licky Licky, nhìn ngươi, muốn đem Slowpoke vương đánh bại, muốn nhìn ngươi lưỡi thẻ lưỡi ra liếm lực lượng. Ô trơn trượt, sân bãi phía trên từ Pokebo trong xuất hiện Pokemon quả thực để cho không ít. Huấn luyện ra đều đã giật mình, đại, này đầu lưỡi quá lớn. Còn có kia so với Slowpoke vương còn muốn tròn vo dài rộng thân hình. Licky Licky vừa xuất hiện ở đây địa chi, thậm chí để cho không ít huấn luyện gia cảm thấy ác hàn. Tạ Amber má ơi, đây là cái gì Pokemon a? Nhìn xem, thật buồn nôn. Bao Hiểu Diễm nhìn xem kia một đống hồng sắc bánh phao đường đồng dạng bành trướng đại cầu. Đặc biệt là kia phun đầu lưỡi cực lớn, nhịn không được thét lên. Licky Licky, tuyển thủ Pokemon có chút ý tứ a, lại có thể lựa chọn mới bắt đầu Licky chung làm vì chính mình chiến lược. Hồ Tĩnh sắc mặt cũng không có đơn thuần địa như Bao Hiểu Diễm như vậy nông cạn. Licky Licky, kỳ thật tại một bộ phận huấn luyện ra bên trong còn là có không ít người khí. Tại đầu lưỡi cực lớn dưới thân, còn có một khối như bạch sắc vây miệng đồ án. Ba đạo từ trên xuống dưới dần dần thay đổi trưởng hoàng sắc uốn lượn đường vân. Có chút giống đảo lại wifi đồng dạng, trừ kia đầu lưỡi cực lớn bên ngoài. Licky Licky đỉnh đầu, giống như là ngọt đồng kem kia cao nhất thượng kia một nắm. Điều này cũng trên cơ bản có thể giải thích vì cái gì Licky Licky sẽ có như vậy tròn vo khổng lồ. Hình thể, lại thích ăn đồ ngọt. Từng giây từng phút đều mang theo vây miệng. Còn có quyến luyến lấy wifi. Mập chỗ ở không sai biệt lắm liền cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lên đi, Licky Licky. Dùng đầu lưỡi cầm Slowpoke vương thè lưỡi ra liếm tê liệt. Steven cũng mặc kệ mình nói chiêu thức kia đến cỡ nào cái kia buồn nôn. Licky Licky chiêu thức bản thân chính là như vậy. Lợi dụng nó kia không gì sánh kịp đặc biệt Licky chung tiến hành công kích. Tạo thành tổn thương có thể xem nhẹ. Thế nhưng trọng yếu nhất là Licky Licky có thể tạo thành tê liệt hiệu quả. Slowpoke vương cam mai. Steven không có cách nào đi nhằm vào đặc công năng lực tiến hành suy yếu, nhưng là có thể thông qua gây trạng thái tới yếu bớt Slowpoke vương lực công kích. Chỉ là Steven ý nghĩ là vô cùng tốt, thế nhưng là vậy cũng phải Licky Licky thè lưỡi ra liếm đến Slowpoke vương mới được a. Cự lưỡi quất roi, Licky Licky tựa như vung thư đồng dạng dùng sức địa vung ra đầu lưỡi. Có thể phát hiện vãi đi ra một khắc này liền có chút không đúng. Chính mình đầu lưỡi, làm sao lại, liền dừng lại đâu này. Licky Licky kia hai khỏa mắt to như chuông đồng hạt châu trực lăng lăng địa trừng mắt. Không những đầu lưỡi mất linh quang, liền ngay cả thân thể cũng là cứ thế định tại nơi này. Tương đương, kia vung ra, thật dài đầu lưỡi. Licky Licky thế nhưng là vung rất dùng sức, mà bây giờ, Licky Licky nước mắt đều muốn rớt xuống. Biết vậy chẳng làm a, vốn xuất ra trộn lẫn lăn lộn đều có thể. Hết lần này tới lần khác, vì cái gì nghĩ đến muốn Seri đâu này? Làm cái đầu đường xó chợ không tốt sao? Làm cái vui vẻ tiểu béo giấy không tốt sao? Tại sao phải dùng sức? Tại sao phải nghĩ đến chứng minh chính mình? Giờ này khắc này, không chỉ là như kim thân bên trong bị định trụ tam thè lưỡi ra liếm xuất đầu lưỡi chiều dài. Chiều dài, thậm chí đã có điểm hướng mỗ hoàng tử cự long va chạm. Cũng ngay trong nháy mắt này, đối với chiến trường chính là xung quanh những cái kia đến xem trò vui huấn luyện ra đều kinh ngạc. Đến ngây người, này đầu lưỡi, cũng quá phu nhân. Quá dài a, ngoạn tào, bao hiểu diễm thậm chí bị hoảng sợ miệng phun hương thơm. Này định thân pháp, quá tuyệt a, đây quả thực là Licky Licky danh tình cảnh a. Này Licky Licky, cũng quá thảm a. Lý Viện Phương nhanh chóng nhào nặn dụi mắt, vừa mới kia một chút, chính là Licky Licky bị định trụ kia một chút, nàng nước mắt đều cười địa rớt xuống. Bu Bùi, một bên Ivy nhìn chằm chằm chàng địa thượng Slowpoke, nhìn nhìn lại kia thân là Slowpoke đối thủ Licky Licky, vô ý thức rung động đầu lưỡi, phát hiện mình đầu lưỡi còn là hảo hảo, kết quả là vô cùng đồng tình nhìn vậy cũng thương Licky Licky nhất nhãn. Thật thê thảm, thật thê thảm, ở đây dưới mặt đất mặt một bên bưng trà trà một bên nhìn xem chàng địa thượng Pokemon đối chiến. Gia Ngút giật nảy mình đánh cái dùng mình. Khá tốt, nó còn có trong chén ấm áp nước trà cho nó một ít nhiệt độ. Quá thảm, Licky Licky thực quá thảm. Hoa, một chiêu này quả thật chính là Gia Ngút bad dream. Nó thậm chí chưa từng có nghĩ tới. Chính mình vẫn lấy làm ngạo linh hoạt thân pháp cùng với cường lực công kích. Lại bị vô cùng đơn giản nhất nhãn cho chấn nhiếp ở. Đồng thời, trên người mỗi một tấc các đốt ngón tay đều không nghe sai sử. Hiện tại, so với Zangus thảm hại hơn Licky xuất hiện ở Pokemon đối với trên chiến trường. Tuy Zangus biết chê cười chính mình đồng bọn đó là không đúng. Thế nhưng cái tràng diện này, thực thật là tốt cười a. Muốn gảy rồi, muốn gảy rồi, đầu lưỡi muốn gảy rồi, ô ô ô. Slowpoke gãi gãi đầu mình, dường như định thân pháp thi triển thời cơ cùng hắn trong tưởng tượng có phần không đồng nhất a. Nếu sớm một chút phản ứng kịp vậy là tốt rồi. Đường định thân pháp chấm dứt về sau, Licky rưng rưng nước mắt địa vòng quanh chính mình như là phố xuất ra cuốn đồng giấy đồng. Dạng sụi lơ đầu lưỡi, ô ô ô, trong lúc nhất thời đầu lưỡi thân dài quá lâu, chập choạng có cuốn không quay về. Gạch dưới, ta quá ly ra, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.